Kính thưa quý vị, và sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa hôm nay, Ngài cũng tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái khổ thánh đế, một trong cái tứ diệu đế. Và trước khi bắt đầu cái bài pháp đó, Ngài cho chúng ta đọc thế nào là khổ thánh đế. Và Đức Phật có nói rằng, này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về sự khổ? Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, lo âu, phiền muộn, uất ức, than khóc là khổ, khổ thân, khổ tâm, quá suy sụp tinh thần là khổ, gần cái không thích là khổ, xa cái ưa thích là khổ, không được cái mong muốn là khổ. Nói tóm lại, ngũ uẩn thủ là khổ. Và những cái bài pháp thoại trước đó, thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe thế nào là khổ. Thì ở trong đó có cái phần là chết là khổ. Như vậy, chết ở đây là cái sự chấm dứt của, thưa tiếng Anh đó là a life principle hay là life faculty, có nghĩa là cái sự sống. Trong danh từ chuyên môn đó thì được gọi là danh mạng căn với lại sắc mạng căn. Khi mà thân với tâm của chúng ta mà hết đi cái gọi là cái sự sống của nó thì đó được gọi là chết. Khi mà cái chết đến đó thì chúng ta phải rời bỏ đi cái thân này, phải xa lìa tất cả những cái tài sản của mình, xa lìa thân bằng quyến thuộc và những người mình thương mến. Thì cái tư tưởng là mình phải xa lìa hết những cái gì mà mình quen thuộc, mình phải xa lìa cái kiếp sống này đó, thì cái tư tưởng đó nó rất là sợ hãi. Do đó Đức Phật mới nói rằng chết là khổ. Thì sau khi mà chúng ta lìa bỏ cái kiếp sống này thì mình sẽ tiếp tục đi trên cái hành trình của mình. Và Ngài Thiền Sư nói thêm rằng đó là quý vị thiền sinh ở đây, quý vị đang chuẩn bị cho cái cuộc hành trình của mình. Quý vị đang góp nhặt những cái điều thiền từng cái giây phút một. Mỗi khi mà quý vị có chánh niệm ghi nhận hết đề mục này đến đề mục khác, có nghĩa là quý vị đang bỏ túi những cái gì cần thiết để cho cái cuộc hành trình của mình. Và để chuẩn bị cho cái cuộc hành trình đó thì chúng ta phải góp nhặt, chúng ta phải đem theo cho mình những cái của cải. Tất cả những cái của cải mà mình đang có bây giờ, như là nhà cửa, tiền bạc, nữ trang, quần áo, vân vân, thì tất cả những cái của cải đó, khi mà mình chết, mình sẽ để lại hết. Mình không đem theo được bất cứ một cái gì hết. Những cái mà mình đem theo được thì nó được gọi là những cái tài sản cao thượng. Và quý vị ở đây, quý vị đang chuẩn bị cho mình, quý vị đang góp nhặt những cái của cải đó để chuẩn bị cho cái cuộc hành trình của mình. Cái tài sản thứ nhất được gọi là đức tin. Và đức tin ở đây đó là đức tin vào Tam Bảo. Đức tin vào một cái vị Phật thật sự đúng nghĩa là một vị Phật. Một vị Phật thật sự có nghĩa là một người biết rõ sự thật về cái thế giới này. Một người đã trở thành Phật mà không có nhờ một cái sự giúp đỡ nào từ bên ngoài hết. Một vị Phật là một người có đầy đủ trí tuệ và đầy đủ những cái phẩm hạnh. Khi mà chúng ta tin, có một cái niềm tin vào một cái người như vậy, vào một vị Phật như vậy, thì cái đức tin của mình nó sẽ tăng lên. Và khi mà đức tin mình tăng lên á, có nghĩa là những cái gì mà cái người đó dạy mình thì mình sẽ tin và mình sẽ làm theo. Và kế nữa đó là đức tin vào vào pháp. Và đức tin vào pháp ở đây có nghĩa là khi mà quý vị thực hành thiền, quý vị thấy trong cái con người này không có cái gì khác ngoài thân và tâm hết. Kế đến đó là đức tin vào vào chư tăng. Và nữa đó là tin vào cái sự thực tập này. Qua cái sự thực tập này đó, quý vị thấy rõ, kinh nghiệm rõ là chỉ có thân tâm này thôi, không có cái gì khác ngoài thân tâm. Con người được cấu thành bởi thân tâm. Và cái thân tâm này đó, nó sanh lên và nó mất đi. Và quý vị kinh nghiệm được cái điều đó bằng chính bản thân của mình. Và cái đức tin như vậy đó, đó là cái tài sản của mình. Và mình có thể đem cái tài sản này đi qua một cái kiếp sống mới. Khi mà mình có cái niềm tin như vậy đó, cái chết nó đến, mình không có sợ. Và một cái tài sản thứ nhì mà chúng ta có thể đem theo, đó là cái giữ giới của mình, cái giới hạnh của mình. Quý vị đến đây hành thiền, quý vị đang giữ tám giới. Và giới hạnh trong sạch là một cái điều mà tất cả những cái bậc trí tuệ đều quý mến hết. Khi một người mà giữ giới trong sạch thì cái người đó sẽ không có bị tái sanh vào các cái khổ cảnh. Cái tài sản, hai cái tài sản kế nữa đó, đó là hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Thì hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi này đó được được được cho là cái bảo vệ cho thế giới. Tại vì một người mà biết hổ thẹn và biết ghê sợ tội lỗi thì cái người đó sẽ không làm những cái điều xấu. Khi mà chúng ta có cái sự hổ thẹn về những cái điều bất thiện như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu đó, khi mà mình hổ thẹn đó thì mình sẽ không có làm, mình sẽ tránh. Và nói về cái ghê sợ tội lỗi ở đây đó không có nghĩa là mình sợ hãi, nhưng mà nó có nghĩa là mình sợ cái kết quả của những cái hành động bất thiện. Tại vì mình biết rằng đó, kết quả của những hành động bất thiện thì nó sẽ cho đến những cái hậu quả là đau khổ. Những cái hành động bất thiện đó thì những bậc trí tuệ không có khen, những bậc trí tuệ sẽ chê những cái hành động bất thiện, và chúng ta biết cái đó nên chúng ta tránh. Và chúng ta cũng biết cái kết quả của những hành động bất thiện là những cái khổ mà mình sẽ bị chịu sau này. Vì hiểu cái điều đó cho nên chúng ta tránh. Một cái tài sản kế nữa mà mình có thể đem theo trong cái cuộc hành trình của mình trong vòng luân hồi đó, đó là cái sự bố thí. Bố thí ở đây có nghĩa là mình buông ra, mình san sẻ những cái gì mình có. Và bố thí thường được nói là mình làm cho cái tai của mình được được sạch đi, có nghĩa là cái tai của mình không có còn bị bỏng sẻn, bủng xỉn nữa. Một cái tài sản kế nữa mà chúng ta đang huân tập ở đây đó, đó là trí tuệ. Chúng ta đang đang góp nhặt, đang lượm lặt từng cái trí tuệ một ở mỗi một cái khoảnh khắc mà mình đang có chánh niệm. Khi mà mình hành thiền đó, thì từ từ đó trí tuệ sẽ phát sanh. Khi trí tuệ phát sanh thì chúng ta thấy là những cái tiến trình thân tâm này nó sanh lên và nó mất đi. Và đây là một cái trí tuệ thật sự. Cái trí tuệ này đó nó rất là quan trọng. Bởi vì đó, thứ nhất là chỉ có một người thực hành thiền minh sát mới có được cái loại trí tuệ này. Cái loại trí tuệ mà bất kỳ những cái đề mục nào mà cái tâm của mình ghi nhận, mình sẽ thấy rằng nó sanh lên và nó mất đi. Khi mà thiền sinh có được cái loại trí tuệ sanh và diệt này đó, thì cái người đó mới hiểu được thế nào là vô thường, khổ và vô ngã. Khi mà người đó thấy cái gì cũng thay đổi, cũng sanh và diệt, thì họ sẽ bắt đầu chán chường với lại cái thân tâm này. Thì khi mà họ chán chường thì họ sẽ mới muốn buông ra. Thì khi mà họ buông ra thì họ mới hết khổ. Do đó, cái đầu tiên, cái trí tuệ đầu tiên mà chúng ta cần phải có đó là thấy được cái thân tâm này nó sanh và diệt liên tục. Và quý vị ở đây, quý vị đang thực hành, quý vị đang vun bồi những cái trí tuệ này từng cái khoảnh khắc một, mỗi một cái giây phút mà có chánh niệm là quý vị đang vun bồi cái loại trí tuệ này. Như vậy cho cái cuộc hành trình thì quý vị đang chuẩn bị, quý vị đang giữ giới, đang có bố thí, đang thực hành thiền. Như vậy thì cái cuộc hành trình nó sẽ rất là suôn sẻ, thì không có cái gì mà quý vị phải sợ hết. Tại vì mình có cái sự chuẩn bị. Và kế đến đó là Ngài đã giảng cho chúng ta nghe đó, sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ. Thì tiếp tục Ngài sẽ nói là lo âu phiền muộn uất ức than khóc là khổ. Và thưa kế đến đó, đó là Soka, có nghĩa là sầu. Sầu ở đây đó là một cái trạng thái tâm mà buồn lo lắng bởi một cái người mà khi mà họ bị mất mát một cái gì đó, khi họ bị xa lìa người thân hay là họ bị mất đi tài sản hay là họ bị mất đi sức khỏe, thì họ cảm thấy rất là đau buồn. Và cái khổ, và khi mà một người mà bị khổ như vậy đó thì cái tinh thần của họ nó cũng bị suy sụp. Và khi mà họ bị cái khổ này đó, buồn như vậy đó, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái thân. Có thể làm cho người đó nhìn đó thì mau già hơn, hay là họ có thể chết sớm hơn, tại vì họ quá là đau đớn. Do đó Đức Phật mới nói rằng đó, cái sầu này đó nó là khổ. Và nhiều người đó viết lên nhiều cái cuốn sách để mà chỉ cho mọi người làm sao để thoát ra khỏi cái sự sầu này, cái lo buồn này. Nhưng mà Ngài nói rằng đó, muốn thật sự mà thoát ra khỏi cái buồn này đó, thì một cách duy nhất đó là thực hành tứ niệm xứ mà thôi. Chỉ khi nào một người mà thực hành tứ niệm xứ thì người đó mới thoát ra khỏi được cái sự sầu lo như vậy. Và Chắc lúc trước Ngài cũng đã kể cho chúng ta nghe về cái câu chuyện của một cái vị tể tướng ở Santati. Và một chút nữa Ngài sẽ kể cho chúng ta nghe cái câu chuyện của trưởng lão Ni là cô Pachatara. Như vậy một cái khổ khác nữa đó, đó là khi mà một người khóc rên la tại vì họ bị xúc động nhiều quá. Khi mà họ bị mất mát tài sản hay là họ bị mất đi cái người thân đó thì họ quá đau khổ thì họ họ khóc, họ rên, họ la thành ra là tiếng. Một cái khổ khác nữa đó, đó là những cái khổ thân như là tê, đau, nóng, nhức đầu, ngứa, vân vân. Thông thường đó, khi mà cái khổ thân mà nó nhiều đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm của mình. Do đó Đức Phật mới nói khổ thân cũng đó là cũng được gọi là khổ luôn. Nếu như chúng ta bị cái khổ thân nó đến thì cái cách mà mình có thể đương đầu với nó hay là mình ngăn chặn nó đó, đó là chánh niệm, đó là sử dụng chánh niệm và đó là cái phương pháp mà quý vị ở đây quý vị đang thực hành. Khi mà quý vị có một cái đau thì quý vị niệm liền tức thì là đau, đau, đau. Và nếu như cái định được mạnh và cái chánh niệm được mạnh thì quý vị cũng thấy là cái đau đó nó chấm dứt. Như vậy nếu như mà một người mà không có biết thiền tứ niệm xứ hay thiền minh sát đó, khi mà họ khổ thân mà nó nhiều đó thì cái tâm của họ cũng sẽ bị khổ luôn. Còn nếu như một người mà có chánh niệm và biết ghi nhận khi mà cái đau nó lên đó thì chỉ có cái thân bị đau mà thôi và cái tâm nó không có bị đau. Đức Phật nói rằng đó, nếu như chúng ta không có chánh niệm, không có biết ghi nhận đó thì khi mà mình bị khổ thân nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm. Ngài cho một cái ví dụ đó là ví dụ như chúng ta bị một cái gai nó đâm vào trong thịt của mình. Cái thứ nhất là mình bị đau. Rồi bây giờ đó mình muốn lấy cái gai đó ra thì mình dùng một cái gai thứ hai để mình khựi cái gai đầu tiên ra. Nhưng mà không có may, cái gai thứ nhì nó bị gãy và nó nằm ở trong cái thịt của mình luôn. Như vậy bây giờ mình phải chịu đau bởi hai cái gai. Đó là cái ví dụ của một người mà không có biết tứ niệm xứ, không có biết thiền. Một cái khổ nữa đó là một cái khổ về tâm được gọi là ưu. Ở đây đó, khi mà cái tâm của mình đó nó bị khó chịu, lo lắng, khổ sở, buồn rầu, bồn chồn thì đó cũng được gọi là khổ. Thì cái khổ tâm này đó không những là nó làm cho cái tâm của chúng ta bị hành hạ, bị khổ mà nó ảnh hưởng luôn đến cái thân của mình nữa. Và cái khổ tâm này đó thì chỉ có cái bậc thánh thứ ba và bậc thánh A-la-hán mới hoàn toàn diệt trừ được mà thôi. Ngay cả một cái vị Tu Đà Hoàn là cái bậc thánh đầu tiên vẫn còn bị ảnh hưởng. Như là Ngài Ananda, cái người hậu cận của Đức Phật. Khi mà Đức Phật mất, đó, Ngài Ananda vì quá đau khổ nên mới rất là buồn và khóc. Như vậy chúng ta thấy là Ngài Ananda là một vị thánh Tu Đà Hoàn. Nhưng mà khi mà bị khổ quá đó thì cũng bị ảnh hưởng và cũng khóc. Chỉ có bậc thánh Anaham và A-la-hán mới thoát ra được khỏi cái khổ tâm này mà thôi. Những người thực hành thiền minh sát đó, mặc dầu rằng đó họ chưa có thành cái bậc bất lai, cái bậc Anaham, nhưng mà với sức mạnh của chánh niệm thì họ có thể giảm bớt được cái khổ này ở một cái mức độ nào đó. Và kế đến là Ngài sẽ kể cho chúng ta nghe cái câu chuyện về cô Pachatara. Dạ thưa cô Pachatara là con gái của một người nhà giàu ở thành Savatthi. Cô rất đẹp và cô được cha mẹ cô bảo vệ rất là kỹ. Nhưng mà có một hôm đó thì cô trốn nhà, cô đi theo một cái người cô thương, và cái người đó là cái người làm công trong nhà của cô. Thì một thời gian sau đó thì cô có bầu, và khi mà cô có bầu thì cô mới muốn xin phép chồng để được trở về nhà ở ba mẹ của cô. Nhưng mà chồng cô khuyên cô không có nên đi. Thì tới lúc mà sắp sanh đó, thì cô lén, cô trốn chồng cô để cô trở về nhà của cô. Nhưng mà chồng cô biết được và đuổi theo. Rồi thì chồng cô cũng năn nỉ để cô trở về. Thì trong lúc mà hai người nói qua nói lại, thì tới lúc cô phải sanh. Rồi cô sanh ra một cái đứa bé trai. Rồi hai vợ chồng bồng cái đứa bé đó trở về nhà. Dạ thưa, trở về nhà của hai vợ chồng. Rồi một thời gian sau, cô lại có mang lần thứ nhì. Và cô cũng xin phép chồng cho cô trở về gia đình của cô. Có lẽ là tại vì bây giờ người chồng hơi nghèo, cho nên đó là sanh con mà ở trong một cái gia đình mà trong một hoàn cảnh quá là khổ cực như vậy thì rất là khổ cho cô. Cho nên cô mới xin phép chồng cho cô được trở về nhà của cô. Và lần thứ nhì, người chồng cũng khuyên cô là không có đi. Nhưng mà cô nhất định đi khi cô tới gần ngày cô sanh. Thì lần này đó, cô dắt theo cái đứa con của cô. Lần này thì người chồng cũng biết được và đi theo cô. Thì tới lúc đó đó, thì trời đã mưa. Trời mưa thì người chồng mới đi tìm gỗ, củi để đốt lửa lên và tìm một cái nơi thích hợp để cho cô sanh. Thì không may đó, thì người chồng bị một con rắn độc cắn và ông chết liền tại chỗ. Trong khi chờ chồng trở về đó, thì cô sanh cái đứa thứ nhì. Rồi tới buổi sáng hôm sau đó, cô mới đi tìm chồng. Thì khi tìm đó, thì cô thấy là chồng mình đã chết rồi. Thì cô rất lấy làm buồn, nhưng mà cô cũng bồng hai đứa con để trở về với lại cha mẹ của cô. Nhưng mà vì trời mưa nguyên một đêm hôm qua, cho nên đó, cái nước sông nó dâng cao lên, và cô không có thể nào bồng hai đứa con để mà đi qua sông được hết. Cho nên cô mới quyết định là để cái đứa đầu tiên, cái đứa lớn đó, cái thằng con trai lớn bên đây sông, và cô cầm cái đứa con mới sanh đó đi qua bên kia sông. Rồi cô để cái đứa sơ sanh đó ở bên đó, cô mới lội qua để định đó là đem cái đứa con trai lớn đi qua. Nhưng mà khi đặt ra đến giữa dòng sông thì một cái con diều hâu Nó thấy cái đứa bé mới sanh này, nó tưởng là một cái miếng mồi, cho nên nó mới sa xuống và bốc cái đứa bé sơ sanh này. Thì khi mà cô thấy như vậy, cô thấy con diều hâu mà nó bay xuống như vậy, thì cô mới la lên với cái mục đích là để dọa cái con diều hâu. Nhưng mà con diều hâu nó vẫn bốc thằng bé nó bay đi. Thì trong cái lúc đó đó, cái thằng con trai lớn đó, nó ở bên kia sông đó, nó thấy mẹ của nó la và vơ tai, thì nó nghĩ rằng mẹ đang kêu nó, cho nên nó mới đi xuống nước. Và vì nước rất là mạnh, cho nên cái thằng bé đó bị nước cuốn đi hết. Như vậy thì cô Patachara này đó mất đi hai cái đứa con. Một đứa thì bị nước cuốn trôi, còn đứa mới sanh đó thì bị con diều hâu mất đi. Và chồng đó thì là bị rắn cắn. Cô quá đau khổ cho nên đó, cô mới than khóc lớn. Thì cái lúc đó đó cô gặp một cái người đàn ông từ ở thành phố Savatthi tới, và cô mới hỏi và cô mới hỏi cái người đàn ông này đó là có biết về cha mẹ của cô hay không. Thì cái người đàn ông này mới trả lời cho cô rằng đó, ngày hôm qua có một cái cơn bão rất là lớn ở thành Savatthi, cho nên đó nhà của cha mẹ cô bị sập, và cha mẹ cô với ba cái người anh của cô bị chết hết rồi. Bây giờ thì họ đang được thiêu đó. Cô có thấy là khói đang bay lên đó không? Đó là cái quả đài của họ đó. Thì khi mà cô Patachara nghe cái tin như vậy đó, thì cô quá là đau khổ. Cô cũng không có biết là cái quần của cô, dạ thưa cái cũng của cô, nó bị rớt xuống. Như vậy bây giờ đó thì người của cô đó là phân nửa dưới đã không còn cái cũng nữa. Và cô cũng không biết cái điều đó, tại vì cô hu điên lên vì đau khổ. Và cô tiếp tục đi như vậy ở trên đường phố và cô than khóc. Cái lúc đó Đức Phật đang thuyết pháp ở chùa Kỳ Viên, và ngài thấy cô Patachara này từ đằng xa, và ngài dùng thần thông của ngài để ngài gọi cô đến. Thì khi mà cái đám đông hội chúng đó thấy cô đi đến thì người ta chặn lại, người ta không cho cô vào, tại vì cái lúc này đó là người của cô ở phía dưới đó không có cái cũng để che thân nữa. Nhưng mà Đức Phật nói với hội chúng đó là đừng có cản cô, hãy để cho cô đến. Thì khi nghe Đức Phật nói cái điều đó thì cô tỉnh ngộ lại, cô mới nhận thức ra rằng cô không có cái cũng phía dưới. Thì cô cảm thấy rất là hổ thẹn nên cô mới ngồi xuống. Và một người trong hội chúng thấy như vậy mới đưa cho cô một cái miếng vải, và cô che người của cô lại. Và cô đã đến, cô mới thưa với Đức Phật rằng cô quá đau khổ, tại vì cha mẹ cô, ba người anh của cô mất rồi, chồng cô thì bị rắn cắn, đứa con trai đó thì bị nước cuốn trôi, còn một đứa mới sanh đó thì bị con diều hâu bắt đi. Nghe vậy Đức Phật mới nói với cô rằng: Này Patachara, con không nên sợ nữa. Bây giờ con đã đến với cái người có thể bảo vệ con và hướng dẫn con. Trong cái vòng luân hồi này đó, cái khối lượng nước mắt mà con đã rơi ra vì gia đình, vì cha mẹ, vì chồng, vì con, đó là một cái số lượng rất là nhiều. Nó còn nhiều hơn là nước ở trong bốn cái biển này nữa. Sau khi nói xong thì Đức Phật mới thuyết cái bài kinh Anamattagatisutta. Và khi mà nghe như vậy thì cô cảm thấy một phần nào những cái đau khổ của cô nó vơi đi. Và Đức Phật cũng nói thêm rằng đó, mình không có nên suy nghĩ quá nhiều về những người đã mất, mà hãy nên thanh lọc cái tâm của mình và hãy nên cố gắng thực tập để chứng ngộ Niết Bàn. Và khi mà Đức Phật nói xong như vậy thì cô đắc Tu Đà Hoàn. Rồi sau đó cô Patachara và xuất gia Tỳ Khưu Ni. Một hôm nọ, khi mà cô đang rửa chân, thì cô mới xối nước. Khi cô xối nước lần đầu, thì nước ở trên chân của cô nó chảy xuống dưới đất, rồi nó hết nước rồi, thì nó ngừng, không còn nước nữa. Rồi lần thứ nhì, cô tưới, cô xối nước lên chân của cô lần thứ nhì. Thì lần này đó, nước nó chảy xa hơn một chút nữa, rồi thì nó ngừng. Qua lần thứ ba, thì cô xối nước, thì nước này nó đi xa hơn nữa, rồi nó mới ngừng. Khi mà cô quan sát như vậy đó, thì cô mới thấy rõ được những cái giai đoạn của cuộc đời của chúng sanh. Cái lúc này đó, với cái thần thông của Đức Phật thấy rằng đó, Ba La Mật của cô Patachara này đó đã được chín mùi rồi. Cho nên Ngài mới hiện ra trước mặt cô. Và Ngài mới nói với cô rằng đó là bây giờ đó con đang đang đi đúng đường rồi. Con đang biết đúng về cái sự thật của năm cái uẩn này. Một người mà không thấy được vô thường, khổ và bất toại nguyện của ngũ uẩn này đó, thì cuộc sống của họ rất là vô ích, mặc dầu rằng người đó sống 100 năm. Sau đó thì Đức Phật mới thuyết lên một cái câu kệ là một người sống 100 năm mà không có thấy được sanh và diệt thì không bằng một người chỉ sống một ngày mà thấy được sanh và diệt của ngũ uẩn này. Thì sau khi mà Đức Phật dứt cái câu kệ thì cô Patachara đắc A-la-hán và Ngài Thiền Sư giảng thêm rằng đó, thì qua cái câu chuyện này đó thì chúng ta mới thấy rằng đó cái sự thực tập của mình đó rất là quý báu, rất là hữu ích. Tại vì một ngày của một người thiền sinh đó thì quý vị đã thấy được cái sự sanh và diệt rất là nhiều lần. Một ngày của quý vị, một ngày của một người thiền sinh đó còn tốt hơn là một người sống 100 năm mà không thấy được sanh và diệt. Như vậy, cái điều mà quý vị đang làm ở đây đó, nó rất là quý báu, rất là lợi ích. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài mong rằng quý vị thực hành thiền minh sát, quan sát ghi nhận tất cả những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan, ghi nhận những cái hiện tượng một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng. Làm được như vậy chắc chắn quý vị sẽ thoát ra khỏi được hết những cái đau khổ và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn trong một tương lai rất gần. Sa du,